Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1302, Nhất Phẩm Tiên Lại, góc truyện audio.com. Tư chất Đoạn Thiên Vũ quả thật là chưa nói, tuy tu luyện đến cảnh giới truyền kỳ cảnh cửu giai đỉnh phong, cũng là dùng vô số linh dược, chẳng qua tại tuổi như vậy có thể có thành tựu như vậy, liền đủ để nói rõ vấn đề, hơn nữa quan trọng hơn là Đoạn Thiên Vũ có huyết mạch Đoạn thị nhất tộc, thiên tài như vậy ở Thái Ất Môn tự nhiên là phải được coi trọng. Mà tại trong nghị sự đại điện này, đường chủ 36 cái phân đường cũng là con em Đoạn thị nhất tộc chiếm đại đa số, mặt khác còn có 18 trưởng lão, Đoạn thị nhất tộc cũng là chiếm hơn một nửa. Tổng thể mà nói, Đoạn thị tại trong Thái Ất Môn này có được địa vị chủ đạo tuyệt đối, cũng chính là vì như vậy, Đoạn Thiên Vũ đệ tử trưởng giáo như vậy tự nhiên là có quyền tham gia sự kiện như vậy. Cái nghị sự đại điện này là một dị độ không gian, không trung lơ lửng từng cái đài mây, phân đường chủ cùng các trưởng lão đều ngồi xếp bằng ở trên vân đài chung quanh, Đoạn Giang ngồi ở trên một tòa vân đài chính giữa, Đoạn Thiên Vũ đứng ở phía sau hắn, mà người Thái Ất Môn đã đến đông đủ, chẳng qua Đoạn Giang lại chưa mở miệng nói chuyện, như trước là híp mắt lẳng lặng chờ. Qua thời gian không bao lâu, bỗng nhiên dị độ không gian này bị đánh mở ra, trước sau vào hai phương nhân mã. Phía trước là một nam nhân quần áo thân vương, diện mạo hiên ngang, một thân khí tức hoàng giả, phía sau đi theo 4 thị vệ khí tức 10 phần khổng lồ, người này lại là thân vương Mộc Dịch Hiên của Thanh Long Thánh Triều, cường giả thần thoại cảnh nhất giai. Mà đi theo phía sau Mộc Dịch Hiên lại là một đạo sĩ cao lớn, râu bạc trắng đầu bạc, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, lại là Thánh Hư phái trưởng giáo Thanh Hư Tử, cũng là cường giả thần thoại cảnh nhất giai, phía sau đi theo 2 đạo đồng, tuy rằng thực lực không cường hãn ra sao, nhưng mà đã đạt tới thực lực truyền kỳ cảnh cửu giai, có thể thấy được thực lực cái Thánh Hư phái này cũng không giống bình thường. Sau khi 2 người Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử tiến vào, Đoạn Giang rốt cục mở mắt nhìn về phía 2 người, tiếp theo cười nói: Hai vị rốt cuộc đến rồi, bổn tọa chính là đợi đã lâu. Thì ra người Đoạn Giang chờ chính là Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử, hiện tại rốt cuộc đợi được 2 người, kế tiếp tự nhiên là cần thương lượng công việc quan trọng. Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nghe xong Đoạn Giang nói, đều gật gật đầu đối với Đoạn Giang, lập tức đều ở trên vân đài của mình ngồi xếp bằng xuống, 3 phương nhân mã nhìn nhau mà ngồi, vây quanh ở cùng một chỗ. Mà đợi sau khi ngồi xuống, Mộc Dịch Hiên hướng về Đoạn Giang hỏi: Đoạn trưởng giáo, không biết ngươi lần này tìm chúng ta đến có chuyện gì? Xin nói rõ đi, không cần vòng quanh. Mộc thân vương ngược lại vẫn người nhanh lời nhanh như vậy, được, bổn tọa cũng liền không vòng vo nữa, tìm 2 vị đến, tự nhiên là bởi vì hành vi của thánh thể môn tại những ngày nay, nghĩ hẳn 2 năm này 2 nhà các ngươi cũng bị thánh thể môn những man nhân kia cướp bóc rất nhiều lần rồi nhỉ. Đoạn Giang sau khi nghe xong Mộc Dịch Hiên nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, mà chuyện này chính là hiện nay bọn họ để ý nhất. Chỉ là nghe xong Đoạn Giang nói, Mộc Dịch Hiên lại nói: Chẳng qua là một chút linh dược mà thôi, thánh thể môn những tên mọi dợ kia đoạt cũng đoạt rồi, không có gì quá quắt, chỉ cần bọn họ không làm quá đáng, Thanh Long Thánh Triều chúng ta vẫn có thể tiếp. Góc truyện audio.com, nhận, cho nên Đoạn trưởng giáo nếu muốn liên hợp Thanh Long Thánh Triều chúng ta đối phó thánh thể môn, vậy vẫn là không cần nói, Thanh Long Thánh Triều chúng ta sẽ không xen vào. Thánh thể môn thiên võ tinh vực này chỉ là một cái phân đường của thánh huyết dương thị nhất tộc mà thôi, nhưng mà ở toàn bộ hồng minh đại tiên giới, như thiên võ tinh phân đường như vậy, thánh huyết dương thị nhất tộc người ta không biết có bao nhiêu cái, mà Thanh Long Thánh Triều cũng chỉ là tại thiên võ tinh này có được thế lực cùng thánh huyết dương thị so sánh, đó quả thực chính là quá nhỏ bé, cho nên Thanh Long Thánh Triều tự nhiên là sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Mộc Dịch Hiên sau khi nói xong, Thanh Hư Tử cũng mở miệng nói với Đoạn Giang: Không sai, Đoạn trưởng giáo, tuy những mọi dợ thánh thể môn kia đoạt đi chút linh dược, chẳng qua chỉ cần bọn họ không làm ra việc càng quá phận, vẫn là không cần phải đi so đo với bọn họ, liền như vậy qua rồi thì qua đi, vì những việc nhỏ này thực không đáng. Nghe xong Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nói, sắc mặt Đoạn Giang trở nên có chút âm trầm, chẳng qua lại không nói cái gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ phía sau, mà Đoạn Thiên Vũ hiểu ý, hướng về phía trước đi tới, đầu tiên là hướng về Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử hành lễ nói: Đoạn Thiên Vũ bái kiến 2 vị tiền bối, vãn bối có một việc bẩm báo 2 vị tiền bối. Thấy Đoạn Thiên Vũ đi lên, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, mà nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, đều gật gật đầu, mà Đoạn Thiên Vũ thấy thế trực tiếp duỗi tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một đạo lôi quang, tiếp đó liền nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dáng Tần Thiếu Phong, tuy rằng chỉ cao có một thước, chẳng qua lại giống như đúc, trông rất sống động. Đương nhiên, đoạn Thiên Vũ đem Tần Thiếu Phong hận đến tận xương tủy, tự nhiên là đối với bộ dáng Tần Thiếu Phong nhớ nằm lòng, ngưng tụ ra tự nhiên cũng trông rất sống động, mà thấy đoạn Thiên Vũ lộ ra chiêu thức ấy, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều lộ ra vẻ kinh dị, đây chính là đối với bổn nguyên chân khí nắm trong tay đạt tới cảnh giới nhập vi mới có thể làm được, chỉ là chiêu thức ấy liền chứng minh đoạn Thiên Vũ không đơn giản, hơn nữa đoạn Thiên Vũ khống chế còn là lôi bổn nguyên chân khí, cái này càng thêm không đơn giản. Hai vị tiền bối, người này tên là Tần Thiếu Phong, tuy không phải tộc nhân thánh huyết Dương Thị nhất nhưng mà lại thân có thánh huyết, hơn nữa luyện đan thuật của người này cực kỳ lợi hại, cho nên vãn bối đoán người này nay hẳn là ở trong thánh thể môn. Đoạn Thiên Vũ nói với Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử, bởi vì biết tư chất của Tần Thiếu Phong, cho nên Đoạn Thiên Vũ tin tưởng Tần Thiếu Phong khẳng định là đã đi tới Thiên Võ Tinh, hơn nữa tuyệt đối là tiến vào thánh thể môn, bằng không thánh thể môn sẽ không cướp bóc linh dược như vậy. Nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, sắc mặt Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều là kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm tố tượng ngưng tụ trong lòng bàn tay Đoạn Thiên Vũ, thần sắc hai người đều ngưng trọng hẳn lên, nếu Đoạn Thiên Vũ nói là thực như vậy chuyện này liền nghiêm trọng rồi, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Đoạn Thiên Vũ nói đi ra, bọn liền ý thức được mấu chốt của chuyện. Thánh thể môn trước kia luôn luôn vô cùng thu mình, nay nghênh ngang đánh úp ngược lại, không chỉ đem địa bàn thuộc về bọn họ đều đoạt trở về. Góc truyện audio.com càng là cướp sạch toàn bộ linh dược trong địa bàn bọn họ, cái này đủ để nói rõ những linh dược kia đối với bọn họ hữu dụng, nếu không, cướp để làm gì. Mà nếu như vậy, người của thánh thể môn thánh huyết Dương Thị nhất tộc chẳng phải là càng cường đại hơn. Nghĩ hẳn hai vị cũng nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa không riêng gì Thiên Võ Tinh chúng ta, ở toàn bộ Thiên Võ Tinh vực thậm chí toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, người của Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc đều cướp linh dược khắp nơi, cho nên ta tin tưởng Thiên Vũ nói không sai, Thánh Thể Môn nhất định là có luyện đan sư có thể luyện chế linh đan cho bọn họ tăng cường thực lực mà như vậy. Đoạn Giang nhìn Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử sắc mặt âm tình bất định nói. Tuy rằng Đoạn Giang cũng chưa nói xong, nhưng Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử tự nhiên là hiểu ý tứ của Đoạn Giang, cho nên hai người sau khi nghe xong đều trầm mặc. Chẳng qua ở sau khi trầm mặc trong chốc lát, Mộc Dịch Hiên hướng về Đoạn Giang nói. Những cái này chỉ là Đoạn trưởng giáo ngươi đoán, ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh đây là thực, huống hồ cho dù là thực thì thế nào, ba nhà chúng ta liên thủ có thể chống lại thánh thể môn sao? Cho dù chúng ta đem Thiên Võ Tinh thánh thể môn diệt vậy trả thù đến từ Hồng Minh Tinh thánh huyết Dương Thị nhất tộc ai tới gánh vác? Mộc Dịch Hiên nói một chút cũng không sai, cho dù Đoạn Giang đoán đều là thực, lấy thực lực bọn họ, ba nhà liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của Thánh Thể Môn, huống hồ cho dù đem Thánh Thể Môn nơi này diệt nhưng mà Hồng Minh Đại Tiên Giới này có bao nhiêu cái Thánh Thể Môn? Thánh huyết Dương Thị nhất tộc có lực lượng cường đại bao nhiêu? Những cái này bọn họ đều không biết, càng là sẽ không biết ở bọn họ thực liên thủ đem Thánh Thể Môn Thiên Võ Tinh này diệt sẽ lọt vào Thánh huyết Dương Thị nhất tộc trả thù thế nào? Đoạn Giang nghe xong Mộc Dịch Hiên nói lại cười cười, lập tức nói với Mộc Dịch Hiên. Mộc Thân Vương, ngươi lời này liền sai rồi, chẳng lẽ nói Hồng Minh Đại Tiên Giới chúng ta liền không có thế lực nào có thể chống lại Thánh Thể Môn sao? Ngươi cảm thấy thiên đình như thế nào? Có thể đối phó Thánh Thể Môn hay không? Đoạn Giang một bên nói, một bên cười nhìn phản ứng của Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử. Quả nhiên, ở sau khi nghe thấy hai chữ thiên đình này, sắc mặt Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều kịch biến, trừng lớn mắt nhìn Đoạn Giang, hiển nhiên mười phần khiếp sợ. Qua một hồi lâu, Mộc Dịch Hiên mới nói với Đoạn Giang. Đoạn trưởng giáo nói lời này, thiên đình tự nhiên là có thể chống lại thánh thể môn, không chỉ có thể chống lại, thậm chí có thể áp chế thánh thể môn, chỉ là chúng ta môn phái như vậy, cùng thiên đình có thể có gì quan hệ. Chỉ sợ thiên đình ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn chúng ta. Cũng không trách Mộc Dịch Hiên tự coi nhẹ mình, tuy Thanh Long Thánh Triều là chúa tể thiên võ tinh thế lực nhưng mà cùng thế lực thiên đình so sánh, vậy ngay cả thí cái rắm cũng không bằng, phải biết rằng thiên đình chính là chúa tể tuyệt đối của toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, cho dù thánh thể môn cũng phải đối với thiên đình kiêng kỵ ba phần, cho nên nói có thể áp chế thánh thể môn cũng chỉ có thiên đình thế lực như vậy. Mà thiên đình thế lực như vậy lại sao có thể coi trọng một cái thế lực nho nhỏ trong thiên võ tinh vực xa xôi như vậy. Cho nên Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nghe xong Đoạn Giang nói, đều lắc lắc đầu. Góc truyện audio.com, chẳng qua ngay tại lúc này, Đoạn Giang lại là cười lật tay một cái, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một khối lệnh bài giống vàng không phải vàng, giống gỗ không phải gỗ, thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa, hơn nữa khí tức phát ra cũng vô cùng xa xưa thê lương, mà tại mặt chính của lệnh bài này khắc cảnh tượng 33 tầng trời, chính giữa có hai chữ thiên đình. Nhìn thấy một màn như vậy, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử lại mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Đoạn Giang. Hai vị, đây là lệnh bài nhất phẩm tiên lại. như Sai Nha, bổ đầu của Nha Môn của Thiên Đình, tuy rằng bổn tọa chỉ là tiên lại nhỏ nhất của Thiên Đình, chẳng qua dù thế nào cũng tính là người của Thiên Đình. Đoạn Giang cười tủm tỉm hướng về Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nói, trong hai mắt lóe ra hào quang lại là tràn ngập khí tức âm mưu, làm cho hai người Mộc Dịch Hiên không rét mà run. Cách chương.